Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 131, công lược nam chủ mang, mặt nạ ngoại truyện. Góc truyện audio.com, editor, Chicken Twin, sau khi Điền Mật rời khỏi nhà lao, nàng chuyển đến sống tại phủ tướng quân của Cố Ỷ Dương. Mà Mạc Nạp, 3 tháng sau, cũng thành thân cùng Cố Ỷ Dương, tam hoàng tử tạo phản. Hắn chính là người trước đó ám sát thái tử, sau này, hắn lại ám sát thái tử lần nữa. Lần này, Âu Dương Túc Ngọc cố ý giúp đỡ hắn, thái tử bị ám sát thành công, Đông Cung thái tử bị thiêu rụi, không còn ai sống sót, ngay cả hạ nhân cũng không có ai may mắn thoát khỏi. Bao gồm cả Điền Ấm Hương đang mang thai được 1 tháng. Sau đó, Âu Dương Túc Ngọc giả bộ đứng về phe tam hoàng tử. Âm thầm đứng một bên nhìn tam hoàng tử tính kế diệt trừ thêm một vị hoàng tử mới trưởng thành. Cuối cùng, hoàng thượng tuyệt vọng, chuẩn bị lập tam hoàng tử làm thái tử. Lúc này, Âu Dương Túc Ngọc đưa ra một loạt chứng cớ, tố cáo tam hoàng tử sát hại huynh đệ ruột thịt. Tam hoàng tử bị trục xuất, hoàng thượng vốn đã có tuổi lại bị kích động mạnh vì con trai mình liên tiếp bị sát hại. Đổ bệnh nằm liệt giường không dậy nổi. Tân quốc sư mới nhậm chức đứng ra nói, Âu Dương Túc Ngọc mệnh cách nghịch truyền, chính xác là chân mệnh thiên tử, cho nên, thuận theo thiên mệnh, Âu Dương Túc Ngọc trở thành thái tử. Đầu xuân năm thứ 2, hoàng thượng băng hà, Âu Dương Túc Ngọc đăng cơ lên làm vua, Điền Mật và Âu Dương Túc Ngọc cùng nắm tay nhau đứng trên đài cao. Lúc được quần thần quỳ bái, Điền Mật nghiêng đầu nhìn Âu Dương Túc Ngọc. Ta biết mà, A Ngọc của ta, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Sớm thôi, thiên hạ này sẽ thống nhất, A Ngọc, sẽ thống trị toàn bộ thiên hạ. Đây chính là dã tâm của hắn. Điều hắn muốn không chỉ có Nam Diệu, hắn muốn thống nhất tư quốc, trở thành bá chủ thiên hạ. Chỉ là, hắn không biết, thì ra, Điền Mật đã sớm nhìn thấu hắn. Hắn cũng nghiêng đầu nhìn Điền Mật, trong mắt mang theo nhu tình chưa từng có. E rằng, nàng đã từng trải qua vô vàn khó khăn, từ đàn cơ trở thành Điền Mật, chính là số mệnh đã định sẵn muốn nàng ở bên cạnh hắn. Nước sông 3000, chỉ lấy một gáo, hắn nhẹ giọng nỉ non, Điền Mật mím môi, nguyện một lòng vì chàng, đến bạc đầu, không phân ly, đinh, độ hảo cảm của nam chủ, 10, độ hảo cảm 100, nhiệm vụ hoàn thành, khôi phục ý thức ký chủ. Khôi phục thành công, chuẩn bị thoát ly ký thể. 5, 4, 3, 2, 1, hoàn thành nhiệm vụ 100, cho điểm nhiệm vụ 86, thu được 86 tích phân, hoàn thành tâm nguyện ký thể, đạt được 12 điểm phân phối số liệu. Xin hỏi ký chủ, muốn phân phối điểm số liệu không? Cho 6 điểm vào dáng người, 4 điểm vào sức quyến rũ, 2 điểm còn lại vào trí lực đi. Tái nhập dữ liệu ký chủ, họ tên, Điền Mật, giới tính, nữ, tuổi, 30, cấp bậc, 11, hình dạng, 90, tối đa 100 điểm, làn da, 90, tối đa 100 điểm, dáng người, 90, tối đa 100 điểm, trí lực, 77, tối đa 100 điểm, thể lực, 88, tối đa 100 điểm, mị lực, 80, tối đa 100 điểm. Sở trường, bác sĩ ngoại khoa, kỹ năng đặc biệt, ánh mắt thâm tình, sử dụng vĩnh viễn, thẹn thùng, sử dụng vĩnh viễn, hoa lê đái vũ, sử dụng vĩnh viễn, ách ngữ, sử dụng vĩnh viễn, quá mục bất phong, sử dụng vĩnh viễn, bản đồ siêu cấp, sử dụng vĩnh viễn, đạo cụ đặc biệt, không gian, tích phân, 90, ký chủ muốn nghỉ ngơi một chút không? Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Hiện tại trong không gian màu trắng đã cảm thấy ấm áp hơn. Trong phòng đầy đủ mọi thứ, còn có một tấm gương dài chạm đất. Điền Mật đi tới trước gương, đánh giá chính mình, lúc này cô vẫn giống y như lúc mới bước vào phòng. Trần Như Nhộng, trước đây, mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, cô lập tức tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đã rất nhiều năm, chưa từng nhìn lại dáng vẻ ban đầu của chính mình à. Cả người cô vẫn chi chít vết sẹo do phẫu thuật, không có tóc, không có lông mày, ngay cả lông mi cũng không có. Cô nhìn chính mình trong gương cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Sau đó bĩu môi, thật đúng là, rõ ràng đây mới chính là mình. Mà Điền Mật lại cảm thấy có chút xa lạ. Xoay người, cô nằm trên chiếc giường rộng 2 mét, thất thần, rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi, cô nằm mơ, trong mơ, cô đang ở cô nhi viện, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, nhưng có nhiều chỗ đã rách hỏng. Đáng lẽ mái tóc của cô phải buộc lại, nhưng nhân viên chăm sóc trong cô nhi viện lười biếng, chỉ túm hở phía sau. Cô đói bụng, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn cái gì. Cô nhìn thấy một người khá giống vệ tư. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, mà vệ tư cũng nhìn về phía cô rồi mỉm cười. Vươn tay cầm bàn tay cô, tay còn lại cầm bánh kem. Hỏi cô, cháu có đồng ý đi theo ta không? Trong lòng luôn có âm thanh đang nói. Không muốn, tôi không muốn đi theo ông. Nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm chiếc bánh kem, nuốt một ngụm nước bọt. Chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé ra, đặt vào lòng bàn tay vệ tư. Lương Kiều gả cho Phùng Quân Nghị, có lẽ do gia huấn của Phùng gia, khiến cho Phùng Thị cảm thấy, bà đã quá nuông chiều nữ nhi của mình. Gả vào Phùng gia, đối với nàng mà nói, không còn gì tốt hơn. Tuy Phùng Quân Nghị vẫn chỉ xem Lương Kiều là muội muội, nhưng người hắn thích là Điền Mật giờ đã thành thân. Hắn cũng chẳng tha thiết muốn cưới người nào, thành thân với một người xa lạ không quen biết, chẳng tha cưới biểu muội cùng hắn lớn lên từ nhỏ vẫn hơn. Âu Dương Túc Ngọc hoàn thành dã tâm của hắn, trong vòng 10 năm, đem Tư Quốc thống nhất, bởi vì có cố ỷ Dương Dũng mãnh thiện chiến, cùng với nữ nhi của thủ lĩnh liên minh tộc Mạc Nạp am hiểu cổ độc hỗ trợ. Nam Diệu càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bước đầu tiên hắn tiêu diệt chính là Đông Húc Quốc. Trước đây, Lý Đông Chiếu rời khỏi Nam Diệu. Một tháng sau, dược hiệu phát tác, lúc đầu chỉ cảm thấy hơi ngứa. Lý Đông Chiếu cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng gãi gãi. Kết quả càng gãi càng ngứa. Tìm thái y chữa trị. Bất kể là thuốc uống hay bôi ngoài da, toàn bộ đều không có tác dụng. Toàn thân ngứa ngáy. Nhưng hắn luôn cảm thấy không tìm được chỗ thực sự ngứa trên người. Lý Đông Chiếu vốn là người bạo lực nay càng bạo lực hơn. Đem toàn bộ thái y trong cung xử tử, nhóm công nhân hầu hạ Lý Đông Chiếu, trong lòng càng thêm run sợ, chỉ sợ vô ý bất cẩn, là ngày hôm sau trong đám người bị xử tử sẽ có thêm chính mình. Cuối cùng, Lý Đông Chiếu không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu tự hành hạ mình. Tự cắt ra thịt, có như vậy mới thành công ngăn ngứa trong thời gian ngắn. Lý Đông Chiếu chết, thời điểm hắn chết, thương tích đầy mình, trên cơ thể hắn, mỗi một tấc da thịt đều có vết cắt, có nhiều chỗ, còn cắt hẳn một mảng thịt lớn. Đông Húc Quốc phải lập một tân đế khác, nhưng vì lúc trước Lý Đông Chiếu đăng cơ, đã giết sạch toàn bộ huynh đệ của mình, chính hắn lại không có con nối dõi. Bất cứ ai đăng cơ cũng là một vấn đề. Những đại thần quyền cao chức trọng, ai cũng muốn ngồi lên cái vị trí kia, nhưng, vị trí đó chỉ có một nha. Vì vậy, Đông Húc Quốc rối loạn, vốn là Đông Húc Quốc binh hùng tướng mạnh, lại bị Nam Diệu diệt dễ như trở bàn tay. Âu Dương Túc Ngọc thực hiện giấc mộng của mình, cũng thực hiện lời hứa của hắn. Trong hậu cung, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Điền Mật. Điền Mật sinh cho Âu Dương Túc Ngọc 3 nhi tử. Hai nữ nhi song sinh, mấy năm sau, lúc Điền Mật qua đời, Âu Dương Túc Ngọc nắm tay nàng, gọi tên nàng, nói với nàng, chậm một chút đi, trên cầu Nại Hà quá cô độc, ta đi cùng nàng. Sau đó, Âu Dương Túc Ngọc truyền ngôi cho trưởng tử, cùng Điền Mật đông táng Hoàng Lăng, HD, T thích thế giới này nhất, cách chương.